Tôi phải đào hôn, chương 14, góc truyện audio.com. Ở trường học, Hạ Lăng Hiên có hai thằng bạn thân, đều là thành viên của hội học sinh, cũng là các trợ thủ đắc lực của hắn. Một là phó hội trưởng Phó Tiêu, ôn hòa văn nhã lễ độ, nổi danh tốt tính, người còn lại là trưởng ban truyền thông Tây Hằng Kiệt, thuộc hệ chiến đấu, dáng người gầy, sức bật kinh người, thành tích ưu tú mà còn đa tài đa nghệ. Nhảy street dance, điệu nhảy đường phố, làm hồn siêu phách lạc, vô cùng giống với Hạ Lăng Hiên, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Tây Hằng Kiệt cũng tự nhiên mà biết được tin tức kinh người giật gân vừa xảy ra. Đi vào trong tiệm cà phê, ánh mắt đầu tiên tia tới góc nào đó dừng lại một chút. Lúc này mới tới vị trí của Phó Tiêu. Hỏi, tình huống thế nào? Phó Tiêu nói, chính là như cậu thấy đấy. Tây Hằng Kiệt nhìn hai người bên kia, tớ nghe nói Ôn Kỳ cùng Miên Phong đánh cược, A Hiên đây là, cậu ấy không nói cái nhìn của mình, tớ cảm thấy được cậu ấy sẽ không để ý, Phó Tiêu suy đoán. Cậu ấy tìm Ôn Kỳ phỏng chừng là muốn hỏi chuyện khác. Tây Hằng Kiệt gật đầu, đúng rồi, tớ cảm giác Ôn Kỳ sau khi mất trí liền thay đổi rất lớn. Phó Tiêu cười nói. Cậu ta vừa mới kiến nghị tớ đem A Hiên chuốc say rồi thọc lét. Xem cậu ấy có thể cười hay không? Tây Hằng Kiệt phản ứng giống hệt Phó Tiêu lúc trước. Cái gì? Phó Tiêu mỉm cười không nói. Đừng nói với tôi rằng cậu thấy thú vị đó. Tây Hằng Kiệt nói, nhớ tới cậu ta với một bụng ý xấu. Cự tuyệt, tôi không tham dự, đừng kéo tôi xuống nước. Giờ phút này người đang bị bọn họ đem ra thảo luận đang ngồi ở một góc quán cà phê. Bình tĩnh mà nhìn Ôn Kỳ phía đối diện, nơi này dựa vào tường, chung quanh vắng lặng, tia sáng tối tăm, là nơi rất thích hợp để hẹn hò, nhưng đối đầu với cục băng di động nào đó, Ôn Kỳ cảm khái thật giống bức cung, cậu trước đó còn hoài nghi có khả năng Hạ Lăng Hiên sẽ ngăn cản trận cược. Hiện giờ liền biết rằng bản thân suy nghĩ hơi nhiều, người này đối với sự việc vừa rồi hoàn toàn bày tỏ thái độ làm lơ. Vẫn là muốn hỏi cậu chuyện trải qua lúc trở về. Cậu ném cho bốn từ. Không nhớ ra được, Hạ Lăng Hiên nhắc nhở. Đây là chuyện mới phát sinh không lâu. Nhưng đầu óc tôi không tốt. Không nhớ ra, Ôn Kỳ nhìn mỹ nhân băng giá. Ở trong lòng tính toán làm sao chỉnh đối phương một phen. Ngoài miệng nói, anh lần này đi ra ngoài tìm tôi. Đều đã đi đâu? Hạ Lăng Hiên nhàn nhạt nói. Chúng tôi từ theo dõi phát hiện cậu lên thuyền, một đường đuổi tới địa phương thuyền xảy ra sự cố, xung quanh có mấy bến cảng làng chài, lại chậm rãi mở rộng phạm vi tìm kiếm, mãi cho đến khi nghe tin cậu đã trở về, đám người kia nếu có thể đúng lúc cứu cậu từ bọn buôn người, thì khả năng vẫn ở trong bóng tối theo dõi sát sao cậu. Nhưng một đường này tôi vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của thế lực khác. Bọn họ xuất hiện quá mức thần bí, tốt nhất nên điều tra cho rõ. Trước lo khỏi họa, Ôn Kỳ mặt đầy ngạc nhiên. Hạ Lăng Hiên nói, làm sao? Ôn Kỳ tò mò hỏi. Từ khi quen biết cho tới bây giờ, đây là câu dài nhất mà anh nói với tôi sao? Hạ Lăng Hiên đáp, ừ, Ôn Kỳ liền bừng tỉnh đại ngộ. Tỉnh ngộ, bọn họ đều nói tôi vì muốn gây sự chú ý của anh nên mới đào hôn. Nhưng hiện tại tôi lại thấy không phải, mà còn có nguyên nhân khác, anh muốn biết không? Hạ Lăng Hiên nói, không muốn, Ôn Kỳ đứng dậy, vậy thôi xong rồi ha, tôi đi về nhà nha. Hạ Lăng Hiên nói, vấn đề của tôi còn chưa nói xong, Ôn Kỳ nói, nhưng tôi không có tâm trạng. Hạ Lăng Hiên lạnh nhạt nhìn cậu, Ôn Kỳ từ trên cao nhìn xuống đối diện hắn, một chút cũng không chịu lùi bước. Hạ Lăng Hiên gật gật đầu. Ném cho cậu một chữ, nói, lúc này mới giống, con người phải có lòng hiếu kỳ nha. Ôn Kỳ cười híp mắt ngồi trở lại. Một nguyên nhân khác là tôi cảm thấy được du lịch có thể khiến tâm tình vui sướng. Anh xem anh đi ra ngoài tìm một vòng, đến khi trở về lại có thể cùng tôi nói một câu dài như vậy. Thật đáng ăn mừng đó nha. Hạ Lăng Hiên nâng cái ly cà phê uống một ngụm nhỏ. Không phản ứng, Ôn Kỳ không ngừng cố gắng, chủ động tiếp tục chủ đề vừa rồi. Về suy đoán của anh, có thể hay không bọn họ không theo dõi tôi, mà à sau khi tôi bị bán ngẫu nhiên bắt gặp tôi rồi xuất thủ cứu giúp. Hạ Lăng Hiên rất đúng trọng tâm. Có, Ôn Kỳ nói, vậy bọn họ sau khi đưa tôi trở về chắc chắn sẽ trở về. Với chúng ta không thể tạo thành uy hiếp, tuy rằng có khả năng họ biết được một chút manh mối. Mà nếu không nói cho tôi, cậu quét mắt qua thấy Vân Thu ngồi không xa đang nghe điện thoại chạy về phía cậu. Nhân tiện nói, trong nhà đều biết rồi sao? Vân Thu sắc mặt trắng bệch. Vâng, chú nói anh mau về nhà. Tiếng nói vừa dứt, thông tấn khí của Ôn Kỳ liền nhận được một tin nhắn. Quả nhiên là cha Ôn gửi tới gọi cậu trở về. Cậu liền cùng Hạ Lăng Hiên cáo từ, mang theo Vân Thu rời đi. Phó Tiêu cùng Tây Hằng Kiệt thấy thế liền đi đến bên cạnh Hạ Lăng Hiên. Hỏi, cậu là muốn hỏi cậu ta về vụ bắt cóc sao? Hạ Lăng Hiên đáp, tôi muốn hỏi cậu ta trở về như thế nào? Tây Hằng Kiệt nói, hỏi ra rồi. Hạ Lăng Hiên lắc đầu. Không được, Phó Tiêu rất kinh ngạc. Cậu ta yêu thích cậu như vậy. Cậu cũng không dụ được người ta nói sao? Hạ Lăng Hiên, cậu ta không nhớ ra tôi. À, khó trách cậu ta gặp cậu không đỏ mặt. Phó Tiêu đối với người nào đó cảm thấy vô cùng hứng thú. Cười nói, cậu tính tình quá lãnh, có lẽ làm cậu ta sợ. Để mình thử xem, Hạ Lăng Hiên liếc cậu ta một cái. Tuy cậu, Ôn Kỳ rất nhanh lên xe, suy nghĩ lời Hạ Lăng Hiên nói. Cảm giác khu vực Hạ Lăng Hiên điều tra cách xa Mạn Tinh Điền. Chính cậu cũng nói không phát hiện một cỗ thế lực khác. Nhưng vì cái gì hắn ta lại chấp nhất cái tổ chức thần bí kia? Vì tại sao vợ có thể thoát khỏi chồng đó? Vân Thu thấy cậu trầm mặc, lo lắng hỏi, anh, làm sao bây giờ? Ôn Kỳ hoàn hồn, không có việc gì, Vân Thu không tin, lo sợ bất an mà đi theo cậu về nhà. Thấy trong phòng khách đều là người, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất. Vội vàng nắm lấy tay của Ôn Kỳ. Ôn Kỳ động viên mà vỗ vai hai lần. Đi trước, Tiểu Kỳ con trở về rồi. Tam thúc vội vàng nói. Nghe nói con cùng Miên Phong đánh cược. Sao lại như vậy? Ôn Kỳ cười hỏi, tin tức truyền nhanh như vậy sao? Không phải, là bộ tình báo ở Vân Gia báo tin chúng ta mới biết. Tam thúc nói, các con thật sự đi công chứng. Ôn Kỳ nói, vâng, bọn họ nói muốn đánh cược. Chấm, bọn họ nói đánh cược ngươi liền đánh cược. Ngốc rồi hả con? Ôn Gia Gia mặt trầm như nước ngồi trên ghế salon. Tức giận đến không nhịn được. Đứng lên hất tung cái ly trên bàn trà bay ra ngoài. Ôn Kỳ hơi động, trong lúc trần trừ liền được cái ly chuẩn xác mà đập trúng đầu. Dội nước phô mặt cậu, choang một cái tan nát trên mặt đất. Gian phòng nhất thời tĩnh mịch. Cha Ôn cùng Tam thúc vội vàng chạy đến. Ôn Gia Gia cũng sửng sốt, không nghĩ thế mà cũng trúng. Cha Ôn nhẹ nhàng chạm vào đầu Ôn Kỳ. Đừng nhúc nhích để cha nhìn xem. Làm sao mà không biết tránh? Ôn Kỳ nói, không kịp phản ứng, trên thực tế là nguyên chủ chưa từng bị trưởng bối đánh bao giờ. Cậu chỉ có thể dựa theo thế giới quan mà xử lý. Mà quan niệm của cậu, người nhà đánh cậu, cho dù ném đến là một cây đao, cậu cũng không thể trốn. Cậu nhìn hai người phía trước, quét mắt thấy thần sắc cứng ngắc của Ôn Gia Gia, nhíu nhíu mày, cậu không quen sinh hoạt ở gia đình bình thường. Cậu là chiếm thân thể nguyên chủ, nhưng những người này với cậu mà nói cũng không khác gì người xa lạ. Bất quá nếu thời gian dài trôi qua, trong lòng cậu sẽ lóe ra cảm giác vô cùng xa lạ. Làm cho cậu không thích ứng. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, kiếp trước của cậu, Ôn Kỳ đối với cha nuôi của cậu phi thường phản cảm. Người có thể cảm xúc hoặc dục vọng. Mà không thể vì những thứ buồn cười này mà ngu xuẩn mất khống chế. Cho nên cậu vẫn luôn không hiểu vì sao huyết nhục tình thân lại có thể có ma lực lớn như vậy. Khiến người ta vì người thân mà trả giá vô điều kiện. Không để ý tất cả. Dù cho ở hiện tại cậu cảm thụ được mọi người đối với mình đều tỏa ra thiện ý, cậu cũng không làm rõ được. Người ở trong mắt cậu từ trước đến nay chỉ chia làm hai loại. Hữu dụng và vô dụng, tình cờ lại xuất hiện những người làm cậu cảm thấy hứng thú. Thường thường cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, giải trí một chút liền quên. như Hoắc Hạo Cường, tỷ như nếu không phải tính sổ Trác Phượng Tài, cũng như muốn chỉnh khóc Hạ Lăng Hiên. Ôn Kỳ nghe cha Ôn tiếp tục rông dài, biểu thị rằng mình không có vấn đề gì. Nói, con lên lầu, đứng lại, Ôn Gia Gia quát lên. Không biết có phải do việc đập chén trúng đầu tôn tử hay không mà cảm thấy chột dạ. Ông lần này không dùng sức quá lớn. Chuyện còn chưa nói rõ ràng. Lại muốn lên lầu sao? À, Ôn Kỳ liền kiên nhẫn đem người chứng kiến lúc đó ở gia tộc nào soát một lần. Nói rằng, nhiều người như vậy nhìn vào. Con phải cho bọn họ thấy Ôn Gia không hề nhát gan đó. Ôn Gia Gia há miệng. Đây là lý do sao? Ôn Kỳ nói, làm sao không phải lý do, lẽ nào con là một đại nam nhân phải run sợ sao? Ôn Gia Gia nhìn cậu chằm chằm, hơn nữa bọn họ nói không sai, nếu như Hạ Lăng Hiên thật sự có tình cảm với con, thì có hôn ước hay không đều không có quan hệ, nếu như anh ta không thích con như vậy cũng không hại gì, chờ ngày anh ta đá con một phát thì không phải càng mất thể diện sao? Ôn Kỳ dừng một chút, ngoài ra mọi người cũng đừng quá bi quan, Miên Phong với con trình độ cũng không kém nhau lắm, con không chắc đã thất bại. Đúng đúng, Tam Thúc ở bên cạnh tận dụng mọi thứ, đề nghị, con biết một vị đại sư vô cùng lợi hại, có nên mời ngài ấy đến phụ đạo cho nó mấy ngày không? Ôn Kỳ nói, con không cần đâu, lần này có chuyện khiến con đạt đến cảnh giới thâm hậu. Con cảm thấy có thể đột phá phong cách dĩ vãng giành được thắng lợi. Tam Thúc nói, vậy mấy đại sư, Ôn Gia Gia cùng cha Ôn biết rõ tình huống, tức khắc chăm miệng một lời. Thỉnh, Tam Thúc nói, tốt, vậy con liền liên hệ. Sự tình như thế liền định ra, Ôn Kỳ bất ngờ bị đập, Ôn Gia Gia cũng không nổi giận. Trong nhà rất nhanh liền gió yên biển lặng, Diệu Lâm Bôi là cuộc thi hội họa. Tam Thúc đã liên hệ được mấy vị đại sư, họ sảng khoái đồng ý cũng không phải vì có quan hệ tốt với Tam Thúc, mà là biết được Miên Phong thỉnh đại sư là đối thủ sống còn. Liền quyết định đến phụ đạo Ôn Kỳ, động thái của Miên Phong bên kia lần thứ hai khiến Ôn Gia cảm thấy căng thẳng. Chỉ có Ôn Kỳ rất đỗi bình tĩnh, thua thì thôi, dăm ba thằng đàn ông, mặc dù cậu tuy rằng quyết định sẽ thua. Mà không muốn thua quá khó coi, liền đến trường học tản bộ, nhéo một lá cỏ nho nhỏ bỏ vào bên trong chai nước khoáng. Ngồi ở bậc thang nhỏ trên quảng trường, để chai nước tắm gội dưới ánh mặt trời. Cuối kỳ sắp đến, Miên Phong tới đi học, rất nhanh biết được tin tức cậu tới chỗ này. Hỏi, mày đang làm gì? Ôn Kỳ nói, tìm linh cảm. Miên Phong hừ nói, đừng cố làm ra vẻ bí ẩn. Tao sẽ không chịu thua. Ôn Kỳ nhìn cậu ta. Hỏi, đối với cậu mà nói. Cuộc thi lần này chỉ vì muốn đánh bại tôi sao? Miên Phong cao ngạo nói. Đương nhiên, tôi nhất định sẽ thắng. Tôi và cậu không giống nhau. Ôn Kỳ cùng cậu ta đối diện. Nghiêm túc nói, đối với tôi mà nói mỗi lần vẽ vời tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vì đây là nghệ thuật, mà nghệ thuật là có sinh mệnh. Tôi nghiêm túc với nó, dù có thua cũng không thẹn với lòng. Cậu cầm lấy bình nước kia, cậu xem, cảm nhận được không? Miên Phong đầu óc mơ hồ. Cái gì? Sức mạnh, Ôn Kỳ nói, có thấy hay không? Miên Phong chăm chú tỉ mỉ nhìn. Ôn Kỳ nói, đừng nóng vội, tớ chậm rãi nói cho cậu. Trước tao mày giờ tớ cậu nha. Cậu lôi kéo Miên Phong ngồi ở trên bậc thang. Dưới tầm mắt ngổn ngang của mọi người khoác vai cậu ta mở kỹ năng giảng giải của mình. Cuối cùng đem cái chai cho cậu ta. Thực lòng nói tiếng cố lên. Đi bộ xa dần, tính toán lại rút một ngọn cỏ. Miên Phong lẳng lặng ngồi. Nhìn về phía đồng bạn. Các cậu nghe hiểu không? Tại sao mình cảm thấy rất lợi hại? Đồng bạn yên lặng lắc đầu. Phía trên cầu thang quảng trường là thư viện. Lầu 2 mở một tiệm cà phê thiên nhiên. Phó Tiêu cùng Hạ Lăng Hiên lúc này đang đứng bên lan can. Nghe Ôn Kỳ thao thao bất tuyệt nãy giờ, Phó Tiêu cười đến nội thương, thấy Hạ Lăng Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Kỳ, hỏi, thấy thế nào? Hạ Lăng Hiên trầm mặc không nói, tiếp tục nhìn về phía bên kia, tại lúc Phó Tiêu cảm thấy hắn sẽ không trả lời, chỉ nghe thấy hắn mở miệng, ngữ khí lãnh đạm nhưng mang theo một chút ý vị thâm trường hiếm thấy. Tôi đang suy nghĩ, nghệ thuật, Phó Tiêu, hả, hết chương 14, cách chương.